cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 75, kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi phân loạn thực mau bình ổn, Đình Dũng đem kia mấy cái cột vào trong rừng nháo sự giả mang về Yến Vương phủ giao cho Tống Toàn, từ Tống Toàn an bài người đi thẩm vấn, nguyên bản tưởng chút xương cứng, không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị ra hình, bọn họ liền quỳ khóc sói gào mà đem sự tình một năm một mười công đạo ra tới. Ngoài ra, kia hai gã đuổi tới doanh địa khóc lóc kể lể nói bị Yến Vương phủ bắt cóc phụ nhân cũng bị giam, đồng dạng công đạo ra một phần khẩu cung, nhưng thật ra vị kia bị bắt sống tướng lãnh biểu hiện có chút ra người không ngờ, thế nhưng chính là cắn chặt răng nửa cái hữu dụng tự đều không hướng ngoại phun. Hạ Uyên được tin tức trầm mặc một lát, chỉ nhàn nhạt phân phó một câu. Đem người đều quan hảo, tạm thời không cần rút dây động rừng. Hai ngày sau, Đinh Dũng lại đây bẩm báo. Những cái đó đào binh một đường hướng nam đi, bọn họ trên đường vẫn chưa dừng lại, trực tiếp ở Gia Lăng bến đò qua giang bờ bên kia có số đông nhân mã tiếp ứng, chúng ta binh mã không hào lại cùng qua đi, chỉ có một hai người ra vẻ làm buôn bán đi thuyền độ giang, đang âm thầm tiếp tục theo một đoạn đường, sau lại thiếu chút nữa bị phát hiện mới từ bỏ. Hạ Uyên hỏi, có thể nhìn ra tiếp ứng chính là cái gì lai lịch sao? Thuộc hạ không dám xác định, bất quá xem bọn họ quần áo đặc sắc có chút giống Ninh Châu Tấn Vương binh, những cái đó mã là phương Nam mã, không có chúng ta Thanh Châu cao lớn, nhưng dưỡng đến mỡ phì thể trắng, hiển nhiên là quân tư đầy đủ. Đình Dũng lời tuy nói được không khẳng định, nhưng này phiên phỏng đoán vô cùng có khả năng cùng sự thật ăn khớp, từ Gia Lăng bến đò quá giang, trừ phi cố tình vòng đường xa, bằng không nhất định phải trải qua Tấn Vương đất phong, hơn nữa Tấn Vương vị cư giang Nam giàu có và đông đúc đất lành, dùng Tiết Vân Chu nói chính là không kém tiền, cho nên Tấn Vương phía dưới tướng sĩ hẳn là ăn mặc không kém, mã cũng nên dưỡng đến không tồi. Mặt khác theo Đinh Dũng bình loạn đêm đó hội báo, đột nhiên toát ra tới 300 kỵ binh tuy rằng trang bị hoàn mỹ, nhưng tài bắn công cùng lâm trận quyết đấu ứng biến năng lực cũng không như thế nào xuất sắc, hơn nữa tướng lãnh hơi có chút tâm cao khí ngạo, tự hồ đối bên ta sức chiến đấu ôm có cực đại tin tưởng, như vậy một chi kỵ quân là tuyệt đối không thể ở chiến hỏa chung sinh tồn xuống dưới, kia lớn nhất khả năng chính là bọn họ không có trải qua quá chiến tranh, đối thắng bại đoán trước hoàn toàn là chính mình chắc hẳn phải vậy phán đoán. Vừa lúc Tấn Vương ở vào giang nam, đích xác không có gì cơ hội đánh giặc, ngày thường huấn luyện khi biểu hiện xuất sắc nữa cũng bất quá là lý luận suông, hắn phía dưới tướng sĩ đến tột cùng tiêu chuẩn như thế nào, chỉ sợ chính mình cũng có chút tin tưởng quá độ. Hạ Uyên quay đầu nhìn về phía trên tường bản đồ, ánh mắt dừng ở Ninh Châu nơi Tấn Vương đất phong, trầm ngâm nói. Tấn Vương, xem ra vị này Tấn Vương cũng không phải đồn đãi chung cái loại này thịt cá quê nhà, tham hưởng phú quý an nhàn vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói sự tình khả năng liên lụy đến Tấn Vương, Tiết Vân Chu trước tiên nhớ tới Nghiêm Quan Ngọc thuộc hạ còn có 2 vạn tư binh, lúc trước chính mình tưởng kéo hắn quy phục, nề hà lấy không ra 10 phần thành ý, hiện giờ đột nhiên bị Tấn Vương đánh cái trở tay không kịp, hắn có loại dự cảm, hai vị từng người vì theo, nguyên bản tưởng an không có việc gì phiên vương sợ là ở không lâu tương lai muốn xé rách ra mặt, nếu Yến Vương phủ có khó lường không đối phó Tấn Vương lý do, vậy cùng Nghiêm Quan Ngọc lập trường nhất trí, hoàn toàn có thể đem hắn kia 2 vạn người nạp vào cánh chim dưới. Bất quá Tấn Vương vì cái gì muốn giống cái không thể gặp quang ăn trộm gà tặc tựa mà âm thầm ở lưu dân doanh chặn ngang một chân. Chẳng lẽ hắn cùng nhị ca này thân mình nguyên chủ có xích mích? Không nghĩ ra liền không hề nghĩ nhiều, một lần nho nhỏ quấy rối còn không đến mức ảnh hưởng bọn họ ở Yến Châu căn cơ, hắn gần nhất đang cùng vô trần đạo trưởng đánh đến một mảnh lửa nóng, cùng Tấn Vương loại này ngoại tại biến số so sánh với, hiển nhiên tài chính mới là bãi ở trước mắt hạng nhất đại sự, Tấn Vương nơi đó có nhị ca đình, hắn liền đem chủ yếu tinh lực đặt ở mỏ vàng thượng. Ở lưu dân nháo sự ngày hôm sau, Tiết Vân Chu từ phòng luyện đan ra tới, mang theo mừng như điên tươi cười một trận gió tựa mà cuốn tiến Hạ Uyên thư phòng, đem một khối vàng tươi vàng chụp ở trên bàn. Nhị ca, ngươi xem, Hạ Uyên chấn động, tuy rằng hắn xem Tiết Vân Chu gần nhất vội đến chân không chạm đất, đã đoán trước đến vô trần đạo trưởng nơi đó có tiến triển, nhưng ở nhìn đến này khối vàng thời điểm vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, ngay sau đó tâm tình không thể ngăn chặn mà kích động lên. Bọn họ từng thiết tưởng quá tương lai phát triển tốt đẹp tiền cảnh, nhưng hết thảy đều bởi vì tài chính vấn đề mà có vẻ như nước trung kính viễn thị trung nguyệt, giống vậy tiền đồ tuy sán lạn quang minh, trung gian lại cách một mặt vô pháp xuyên thấu pha lê, hiện giờ có vàng, này mặt pha lê lập tức đã bị đánh vỡ, có thể nào không làm hắn kích động vui sướng. Tiết Vân Chu đầy mặt hồng quang, hưng phấn mà giơ lên kim khối đại hôn một cái. Ta đây liền đi tinh luyện phòng an bài tinh luyện. Vô trần đạo trưởng xem bói vẫn là có điểm bản lĩnh, hắn lúc trước nói ngươi sẽ trọng dụng hắn, ta còn tưởng rằng hắn ở đánh rắm, không nghĩ tới thế nhưng thành thật, vô trần đạo trưởng về sau chính là chúng ta khai phá mỏ vàng kỹ thuật cố vấn. Hạ Uyên gật đầu, chú ý một vừa hai phải, tuy rằng nơi này kinh tế không thể so hiện đại, nhưng vẫn là muốn phòng ngừa lạm phát. Tiết Vân Chu ha ha cười. Yên tâm, nhiều ra tới trước nhập kho thật sự không được liền đặt ở chúng ta trong phòng, trên mặt đất phô gạch vàng, trên đầu rớt kim đỉnh, ban ngày ngồi kim ghế, buổi tối ngủ kim giường. Hạ Uyên, Tiết Vân Chu vẻ mặt hướng về, thật là cực kỳ xinh đẹp. Hạ Uyên giơ tay đem hắn búi tóc xoa oai, mau tỉnh lại lau lau nước miếng, trước đem nhất quan trọng việc làm. Tiết Vân Chu tâm tình hảo đến bay lên, cười tủm tỉm vỗ ngực. Lưu dân tiền công dự chi, bao ở ta trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bọn họ gần nhất 2 ngày thương nghị ra kết quả, tuy rằng lúc trước nói tốt chờ tu xong lộ lại đổi thanh châu khoán, nhưng khi đó không dự đoán được này đó lưu dân sẽ bị người kích động, trước mắt những người đó đối vương phủ vẫn tâm tồn nghi ngờ, chi bằng liền thoải mái hào phóng mà đem ngân lượng đổi đi xuống, cũng coi như là thu mua nhân tâm. Hơn nữa lưu dân tuy nhiều, nhưng tiền công lấy vàng tới độ lượng nói, tổng sản lượng kỳ thật rất ít, bọn họ chỉ cần lấy chút ít vàng đi đổi thành bạc trắng, lại một hộ phân phát đi xuống là được. Khai thác tinh luyện hoàng kim chính thức khởi động, kho phủ sung túc sau, từng trương thanh châu khoán bị thu hồi, lưu dân thực mau bị trấn an xuống dưới, một hồi phân loạn tiêu di với vô hình. Lưu dân đại doanh tiếp tục sửa đường, bị trào người vẫn nhốt ở lao chung, Hạ Uyên không có bất luận cái gì muốn xử trí bọn họ ý tứ, cũng chưa bao giờ lộ ra quá điều tra lần này sự kiện tiến triển, thế cho nên toàn bộ Yến Châu, trừ bỏ trong vương phủ cực cá biệt người, mặt khác tất cả mọi người không hiểu ra sao. Hạ Uyên đang đợi, này nhất đẳng thế nhưng đợi vài tháng, chờ đến bọn họ một cái điện báo đường bộ sắp trải hoàn thành khi có người rốt cuộc ngồi không yên. Lúc này đã nhập thu, ban đêm gió lạnh lạnh run, ở đa số người tiến vào mộng đẹp sau, một chi quân đội lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Thanh Châu thành trên đường cái, lấy sét đánh chi thế đem Thanh Châu chính vụ phó lãnh đạo Lâu Vĩnh Năm ra làm thành thùng sắt. Cách chương.